Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, Hố Tần ra một đêm. Lô Thiên Vũ sáng sớm hôm nay liền đi tới nhà mình Lô Thị vài bố cửa hàng. Tần Hiệp Đạo ở Đại Đường báo, phía trên Đại Lực Tiên truyền lông dê tiến loại này tân thức y. Vật, làm Đại Đường lớn nhất vải bố thương. Lô Thiên Vũ tự nhiên đề cao cảnh giác. Mặc dù hắn không tin cái này lông dê tuyến có qua báo chí nói lợi hại như vậy, nhưng là hắn cũng sẽ không xem thường. Lang quân, ta mua 10 kg lông dê tuyến. Thật là với qua báo chí tuyên truyền như vậy. Mua 2 cân đưa 1 cân. 10 kg lông dê tuyến tổng cộng mới tốn hết 20 văn tiền. Đây tuyệt đối là một cái phi thường thấp giá tiền. Mấu chốt nhất là cái này lông dê tuyến. Đơn thuần sờ lên lời nói. Cảm giác tựa hồ rất không tồi. Không chỉ có một cổ thuận hoạt cảm giác. Tựa hồ cũng rất dự ấm dáng vẻ. Rất nhanh. Lô Thị vải bố cửa hàng Lô trưởng quỹ liền tự mình ôm một nhóm lông dê tuyến đi tới trước mặt Lô Thiên Vũ. Nhiều như vậy lông dê tuyến. Chỉ một đêm nó dệt thành tuyến. Thành vốn cũng không sẽ thiếu chứ. Dực quốc công phủ bây giờ đem giá bán định thấp như vậy. Còn có thể kiếm tiền sao? Lô Thiên Vũ cầm lên một cái màu xám lông dê tuyến đoàn. Nghiêm túc quan sát một phen. Những thứ này lông dê tuyến. Bây giờ chỉ có một loại màu sắc, tương đối nhàm chán, nhưng là đối với trăm họ mà nói, nhàm chán không đơn điệu, không một chút nào trọng yếu. Trọng yếu là muốn lợi ích thiết thực, thực dụng, nói trắng ra là, chính là muốn tiện nghi tốt dùng. Những thứ này lông dê tuyến tài liệu, lúc trước mọi người làm rác rưởi như thế vứt bỏ lông dê. Cái kia Mã Chu đặc biệt đi Lương Châu thu mua. Hẳn là không có hoa phí bao nhiêu tiền tài sản. Bất quá muốn đem những này lông dê rửa sạch. Sau đó sẽ dệt thành muốn len sợi. Cái này tuyệt đối là phi thường phiền toái. Theo ta thấy, cái này lông dê tuyến thành phẩm. Trên căn bản phải đi đến 10 mấy đồng tiền một cân mới đúng. Bây giờ đừng nói là ưu đãi sau 2 đồng tiền một cân. Chính là giá mua 3 đồng tiền một cân. Cũng tuyệt đối là bệnh thiếu máu. Trước Đại Đường báo chính là đang làm mua bán lỗ vốn. Bây giờ lông dê tuyến cũng là như vậy. Thật là không hiểu nổi cái kia Tần Hiệp Đạo suy nghĩ có phải hay không là nước vào. Lô trưởng quỹ, đứng ở Lô Thiên Vũ bên người. Đem chính mình phân tích nói ra hết. Mặc dù bây giờ lông dê tuyến rốt cuộc có phải hay không là rất tiện dụng. Còn không có một định luận. Nhưng là 2 đồng tiền một cân giá bán. Một món lông dê y tài liệu thành phẩm chỉ cần mấy đồng tiền. Cái giá tiền này đã trực tiếp có thể đấm phát chết luôn vải bố rồi. Mặc dù nếu như chỉ là chế tác một món mùa hè xuyên áo phải phục lời nói. Chỉ cần đơn giản mấy đồng tiền cũng có thể làm được. Nhưng là giống như là mùa đông áo giày phục. Tuyệt đối không phải mấy đồng tiền có thể giải quyết. Nhưng là hết lần này tới lần khác Tần ký lông dê tuyến cửa hàng chính là chỗ này sao ở bán một số. Thứ, khó trách Lô trưởng quỹ cảm thấy Tần Hiệp Đạo có phải hay không là suy nghĩ nước vào. Đây là với tiền gây khó dễ. Với Trường An thành còn lại cửa hàng gây khó dễ a. Lông dê tuyến nếu như thật rất tiện dụng. Kia dân chúng còn mua cái gì còn lại bố thất. Loạn quyền đánh chết tài xế. Tần Hiệp Đạo loại này không nói quy củ nhân làm loạn một trận lời nói. Chúng ta thời gian rất khó qua. Cái kia lông dê tuyến cửa hàng. Cách chúng ta cũng chính là mấy trăm bước xa mà thôi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Tần Hiệp Đạo có phải hay không là chỉ là hôm nay khai. Trương thời điểm làm ra lỗ vốn kiếm gào thét hài hước. Vẫn là lấy sau vẫn luôn cái giá tiền này. Lô Thiên Vũ có chút lo âu ở trong cửa hàng đi tới đi lui. Mặc dù lông dê tuyến với vải bố không phải hoàn toàn tính chất giống nhau đồ vật. Nhưng là dù sao đều thuộc về y, phạm vi. Cả thị trường đối y, nhu cầu thì nhiều như vậy. Người vật này bán rất nhiều liền có nghĩa là những vật khác bán thiếu. Lang quân, ta cảm thấy được 2 đồng tiền một cân giá bán cũng tốt. 3 đồng tiền một cân giá bán cũng tốt. Nhất định là không kéo dài. Bọn họ chỉ là muốn để cho mọi người trước tiếp nhận lông dê tuyến. Sau đó sau này từ từ tăng giá. Lô trưởng quỹ chính mình chắc toán quá lông dê tiến thành phẩm. Cho dù là chắc toán có một ít sai lệch, hắn cảm thấy thành vốn cũng là xa LV3 đồng tiền. Dưới tình huống này, hắn không cho là Tần Ký lông dê tuyến cửa hàng sẽ một mực lấy cái giá tiền này bán đi. Chém đầu làm ăn có người làm, mua bán lỗ vốn không ai làm a. Nhưng là đại đường báo, phía trên tuyên truyền tình huống đến xem. Nói chỉ là hôm nay sẽ có mua 2 cân đưa 1 cân ưu đãi. Cũng không có nói ưu đãi kỳ đi qua, thì sẽ từ tam đồng tiền 1 cân tăng lên đến còn lại giá cả. Thực ra chúng ta cũng không cần quan tâm nhiều như vậy. Ngược lại thật ra có một cái phương pháp có thể hố một cái Tần Ký lông dê tuyến cửa hàng, cho hắn biết ở đại đường làm ăn không phải cái gì đều được làm bậy. Lô trưởng quỹ con ngươi động một cái, nảy ra ý hay. Ồ, ngươi có biện pháp gì? Quả nhiên, trong lòng vốn là có tức, Lô Thiên Vũ nghe lô trưởng quỹ lời nói, lập tức liền thấy hứng thú. Hôm nay không phải 2 đồng tiền 1 cân chứ sao? Dựa theo chúng ta suy đoán, cái giá tiền này tuyệt đối là giảm nhiều bản. Như vậy chúng ta liền dứt khoát hoa một số tiền lớn, sắp xếp người đại quy mô đi mua lông dê tuyến. Bởi như vậy, chúng ta bán càng nhiều, bọn họ khẳng định liền thua thiệt càng nhiều. Đến thời điểm chờ bọn hắn trong cửa hàng lông dê tuyến về giá cả phòng sau đó, chúng ta lại đem mua về lông dê tuyến bắt được trên thị trường bán ra. Bởi như vậy, còn có thể hung hăng kiếm một khoản tiền đây. Lô trưởng quỹ càng nói càng cảm giác mình đề nghị này phi thường tuyệt vời. Không chỉ có thể cho Tần Ký lông dê tuyến cửa hàng làm chuyện xấu, còn có thể cho nhà mình mang đến nhất bút phi thường khả quan lợi nhuận. Vạn nhất đến thời điểm nhân gia vẫn luôn không tăng giá đây. Lô Thiên Vũ có chút động tâm, nhưng là cũng có chút lo lắng làm hỏng. Cho dù là không tăng giá, chỉ muốn thủ tiêu rồi ưu đãi, cũng là tương đương với lên giá. Được, vậy ngươi trước hết đi mua mấy trăm sâu tiền. Cho dù là tổn thất, cũng là không bị thương đại cuộc. Lông dê tuyến giá bán thật sự là quá thấp, thấp đến Lô Thiên Vũ cũng không thể tin nổi. Lô trưởng quỹ đề nghị này, hắn không tìm được lý do cự tuyệt. Nếu Tần Hiệp Đạo có thể sử dụng ra giá thấp các biện pháp tới chán ghét còn lại buôn bán quần áo thương gia, như vậy hắn quang minh chính đại đi mua lông dê tuyến cũng không coi vào đâu chứ. Nếu thật là nhắc tới, chính mình đây cũng tính là đang ủng hộ Tần Ký lông dê tuyến cửa hàng phát triển. Tần Hiệp Đạo cho dù là không cảm tạ mình, cũng không nói ra cái gì không phải đến đây đi. Không thành vấn đề, bây giờ ta liền an bài mấy chiếc xe ngựa, đặc biệt dọn ra một cái thương khố đi ra. Sau đó đi Tần Ký lông dê tuyến cửa hàng đem bọn họ tồn kho cũng cho quét sạch. Lô trưởng quỹ nghĩ, đến chính mình lập tức có thể quang minh chính đại chán ghét Tần gia. Tâm tình khá vô cùng. Mặc dù hắn phụ trách Lô thị vài bố cửa hàng trước với Tần gia không có gì đặc biệt đại đồng thời xuất hiện, càng chưa nói tới mâu thuẫn gì. Nhưng là Lô gia xuất hiện ở bán than đá tài nguyên khoáng sản thời điểm, nhưng là hung hăng tổn thất một lớp, còn trở thành Trường An thành huân quý giữa trò cười. Giống vậy làm Lô gia trưởng quỹ, Lô trưởng quỹ tự nhiên đối Tần gia có chút ý kiến. Bây giờ lông dê tuyến hỏa đốt tới trên đầu mình, hắn nơi nào sẽ khách khí đây. Nếu có thể mượn cơ hội này đem Tần gia lông dê xưởng làm cho hoàng, như vậy hắn Lô trưởng quỹ ở đại đường thương quyển danh tiếng nhất định phải bên trên một nấc thang. Loại chuyện này hắn tích cực tính nhất định là cao vô cùng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.